Bạch tử tái sinh, chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với sự bùng nổ của Bách Thế Hưng, tin tức Lục Lộc nhập viện cũng lặng lẽ lan truyền. Dù có che giấu thế nào, việc cô ta đã nằm viện suốt thời gian dài cũng không thể giấu mãi. Đã lâu không quay lại làm việc, công ty đương nhiên sẽ tìm Hùng Vọng để hỏi cho ra lẽ. Không thể nào cứ để Lục Lộc tiếp tục đình công như vậy được. Hùng Vọng đành phải báo cáo với công ty về tình hình của Lục Lộc, rằng cô ta đã được chẩn đoán có khối u trong dạ dày. Đường Thuấn nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Gì cơ? Thật sao? Vậy cứ để Lục Lộc nghỉ ngơi trước đã. Công ty cũng không vội bắt cô ấy đi làm lại, ép một người mắc bệnh nặng phải quay lại làm việc. Đúng là không thể chấp nhận được. Đường Thuấn còn đặc biệt cho Hùng Vọng nghỉ phép, hy vọng cô ta có thể chăm sóc tốt cho Lục Lộc. Dĩ nhiên, xung quanh Lục Lộc cũng không thiếu người chăm lo cho cô ta. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đường Thuấn quyết định không tiết lộ chuyện này với người khác. Dù sao Lục Lộc vẫn là nghệ sĩ, nếu tin này lộ ra, chắc chắn sẽ lại leo lên hot search với đủ loại lời ra tiếng vào. Tạm thời, chỉ có thể giữ kín chuyện này. Hiện tại, Bách Thế Hưng đang rất hot. Làm sao có thể để tin tức này làm mất đi vận may của bộ phim được? Sau một tháng công chiếu trong nước, Bách Thế Hưng chính thức ra mắt tại các rạp Bắc Mỹ. Hoàn toàn mở rộng thị trường phương Tây với doanh thu vô cùng khả quan. Đạo diễn Vương Sùng cũng nhờ đó mà danh tiếng tăng vọt. Liên tục được mời đến Bắc Mỹ tham dự các sự kiện điện ảnh. Thành công của Bạch Tử khiến không ít người vừa nhìn mà ngưỡng mộ. Cũng có ghen tị đến chua xót trong lòng. Sau khi sinh con, Sở Ngọc Đường gấp rút phục hồi thể trạng, nhanh chóng quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, vì tự mở studio riêng nên cô ta không có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận các hợp đồng thương mại như khi còn ở Siêu Nhiên. Rất nhiều việc cô ta phải tự thân vận động, giai đoạn đầu mệt đến kiệt sức. May mà Vương Nhất Cầm có thể giúp cô ta chia sẻ phần nào công việc. Dẫu vậy, thể trạng sau khi sinh dĩ nhiên không thể so với trước khi sinh được. Huống hồ, cô ta còn sinh một lúc hai đứa. Mỗi khi làm việc quá lâu, cô ta thường xuyên bị đau lưng, đau nhức toàn thân đến mức đứng cũng không vững. Vì vậy, Sở Ngọc Đường đã nhiều lần than phiền với Vương Nhất Cầm trong những cuộc trò chuyện riêng tư. Cô ta hối hận vì đã chọn sinh con ngay tại lúc đỉnh cao sự nghiệp. Bây giờ, không những khó có thể lấy lại vị thế năm xưa, mà ngay cả sức khỏe cũng không chịu nổi cường độ công việc như trước. Nhưng đã chọn rồi thì cũng chẳng thể hối hận được nữa. Sau khi Bách Thế Hưng rời rạp, tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim vượt mốc 70 tỷ. Riêng doanh thu tại Trung Quốc đã chiếm một nửa, phá vỡ kỷ lục của nền điện ảnh trong nước và lọt vào top 10 phim có doanh thu cao nhất thế giới. Hàng loạt bài đánh giá đều khen ngợi đây là một kiệt tác điện ảnh. Tuyệt phẩm, siêu phẩm. Tình tiết xoay chuyển gay cấn, đầy hồi hộp, toàn bộ dàn diễn viên chính đều trở thành ngôi sao hạng A sau bộ phim này. Với thành tích chói lọi như vậy, có thể đoán trước rằng tại lễ trao giải năm sau, đoàn phim Bách Thế Hưng sẽ càn quét mọi giải thưởng. Trong giới giải trí nội địa, giá trị thương mại của Bạch Tử đã đạt đến mức cao nhất có thể. Nhưng những người có bước nhảy vọt lớn nhất lại là các diễn viên khác. Gần đây, Từ Hiểu Đồng cũng bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Bộ phim Trà Bán Đảo mà cô quay trước đó đã hoàn thành. Còn cô thì lại bận rộn với việc quảng bá Bách Thế Hưng. Khi trò chuyện riêng với Bạch Tử, cô thú nhận rằng càng nổi tiếng, cô càng lo lắng, càng có danh tiếng, mình lại càng sợ. Mình sợ rằng tác phẩm tiếp theo của mình sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Đến mức bây giờ mình còn không dám nhận kịch bản nữa. Từ Hiểu Đồng chưa bao giờ ngờ rằng Bách Thế Hưng lại có thể đạt được thành công vang dội như vậy. Cô nhớ lại lúc thử vai, người giới thiệu cô đến buổi casting chính là Bạch Tử. Cảnh diễn thử khi đó cũng chỉ là cô ngẫu hứng nghĩ ra mà thôi. Hồi đó, cô chỉ là một diễn viên hạng ba trong làng giải trí. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ, khiến cô cảm thấy không thực tế. Tuy nhiên, sự nổi tiếng không khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn. Ngược lại, cô ngày ấy càng cẩn trọng, dè dặt hơn. Từ khi vào nghề, mình luôn xem mình như một người bình thường. Trước đây, mình vẫn có thể một mình đi siêu thị. Nhưng bây giờ, mỗi khi về nhà, mình lại thấy có paparazzi bám theo. Thật sự quá đáng sợ. Bạch Tử an ủi, hiểu đồng, có lẽ cậu chỉ chưa thích nghi thôi. Một thời gian nữa sẽ ổn hơn. Tự hiểu đồng lắc đầu. Mình nghĩ là mình không thể thích nghi nổi. Mình đã nhận một vài kịch bản rồi. Chuẩn bị lắng đọng một chút. Cô đã trải nghiệm cảm giác đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Vậy là đủ rồi. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn dù sao. Điều đó vẫn còn tốt hơn là cả đời không bao giờ có được cơ hội này. Bạch Tử. Được thôi. Dù sao cậu cũng luôn muốn đóng phim mà. Tự hiểu đồng. Mình còn muốn đi dạy học sinh nữa. Ha ha. Không biết sau này có cơ hội không? Còn nữa, Bạch Tử, cậu có thấy dạo này Lục Lộc ít xuất hiện không? Nghe nói cô ấy còn nhập viện. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Tử, đúng vậy, từ sau lần nghỉ phép đó, cô ấy chưa từng quay lại làm việc. Chắc là có chuyện gì rồi. Nhập viện, có lẽ sức khỏe gặp vấn đề. Tự hiểu đồng, mình nhớ lần trước gặp cô ấy. Trông gầy như bộ xương vậy. Bạch Tử, mình cũng không rõ, chắc không phải bệnh nhẹ đâu. Cách chương.